rồi mở rộng phát triển nơi này. Lúc đó ông bà đã giúp đỡ Ty Trọng Tấu rất nhiều, để ông ấy có thể đưa công việc kinh doanh của mình phát triển trở lại. Sau khi nơi này được xây dựng xong, ông bà đã xem xét xung quanh, nghĩ rằng nó rất thích hợp cho người già nghỉ dưỡng nên đã đề nghị Ty Trọng Tấu để họ một mảnh đất để mở trang trại này. Hai người trò chuyện với nhau về những chuyện cũ, rồi về chuyện tập luyện thi đấu sắp tới của Ty Nguy Lâu. Họ đã đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Trời bắt đầu lạnh hơn nên hai người quay trở về. Sau khi bước vào phòng, lúc cánh cửa đóng lại, Ty Du cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu nhìn về phía giường, trong lòng dâng lên cảm giác hơi lạ. Ty Nguy Lâu cởi áo khoác lông xuống, treo lên móc áo, rồi thản nhiên nhìn Ty Du. Làm sao vậy? Cởi đồ ra đi. Cởi đồ? Ty Nguy Lâu nói gì vậy? Thật lớn gan. Ty Du nhìn Ty Nguy Lâu một cách đầy cảnh giác, đột nhiên nhận ra, có thể anh đang nói tới áo khoác lông. Được rồi, Ty Du rũ mắt xuống, ngoan ngoãn cởi áo khoác lông. Ty Nguy Lâu liếc nhìn cậu, trên môi anh nở một nụ cười thoáng qua. Hai người rửa mặt riêng, sau đó mỗi người trong bộ đồ ngủ mềm mại đi đến bên giường. Chiếc giường vốn cứng, nhưng bà biết Ty Du thích mềm nên đã trải hai chiếc chăn dày. Bên trên có một tấm thảm, rất êm. Ty Du nằm ở bên trong, mặc bộ đồ ngủ thỏ của mình, nhưng người nhìn sang Ty Nguy Lâu. Ty Nguy Lâu đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm. Theo cảm nhận của Ty Du, có vẻ như anh đã cao hơn trước, dáng người cũng cứng rắn hơn trước một chút. Tất nhiên, đây là cảm giác của Ty Du. Dáng người của Ty Nguy Lâu vẫn luôn như thế này. Ty Nguy Lâu tắt đèn, nhưng căn phòng không tối, vì rèm cửa không dày, ánh sáng từ bên ngoài có thể chiếu vào. Ánh mắt của Ty Du luôn một mực dõi theo anh, như là được dán chặt vào anh. Ty Nguy Lâu ngồi ở bên cạnh, vừa trải chăn bông, vừa liếc nhìn Ty Du. Đừng nhìn anh như vậy. Ty Du quay qua nhìn anh, nói, tại sao, tại sao? Ty Nguy Lâu nhướng mày, rồi đột nhiên nghiêng người nằm sấp xuống, chống hai tay hai bên Ty Du. Anh nhìn xuống Ty Du nói nhỏ, em nói lại cái gì? Ty Du đưa tay lên, đội mũ tai thỏ lại, ngoan ngoãn lắc đầu, không hỏi, không hỏi nữa. Sắc mặt cậu đỏ lên một chút, cố ý nói nhỏ, cố gắng trốn thoát, nhưng đối với Ty Nguy Lâu, cố gắng trốn thường là không thể cho qua được. Ty Nguy Lâu đột ngột cúi đầu xuống, hôn lên môi Ty Du, sau đó hơi lùi lại, trầm giọng nói, bây giờ em đã biết chưa? Rồi, đã biết. Mặt Ty Du đỏ lên, cậu gật đầu. Ty Du cười nhẹ, sau đó lui về phía sau nằm xuống đắp chăn bông. Ty Du im lặng 2 giây, sau đó nói nhỏ, anh nói xem chúng ta bây giờ có được xem là chung giường chung chăn không? Ty Nguy Lâu hít một hơi thật sâu, nửa ngồi dậy, dưới ánh mắt kinh hãi của Ty Du, anh kéo gối của mình qua đặt xuống cạnh Ty Du, sau đó nhấc chăn của Ty Du lên và chui vào trong chăn của cậu. Anh, Ty Du chưa kịp nói gì thì đã bị Ty Nguy Lâu ôm chặt cả người, rồi hôn lên môi. Ty Du nhắm mắt lại trong vô thức. Trong khoảng thời gian đến nay, bọn họ đã trở nên thành thạo hơn trong việc hôn, cũng hiểu rõ lẫn nhau hơn. Nhưng bây giờ, Ty Du phát hiện rằng Ty Nguy Lâu bây giờ khác với lúc trước. Hơi thở anh càng nặng, nụ hôn càng lúc càng sâu. Ty Du có một chút lo sợ, nhưng cũng có một chút khẩn trương chờ mong. Cậu thậm chí còn không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng ở tuổi của bọn họ, có những suy nghĩ kỳ lạ khi ngủ gần người mình thích là chuyện bình thường. Sau nụ hôn, bọn họ đều thở hổn hển. Ty Nguy Lâu nửa nằm trên người Ty Du, cúi đầu nhìn cậu, xoa nhẹ chóp mũi với cậu. Ánh mắt anh rất sâu, trong ánh sáng lờ mờ, trông anh rất dữ tợn. Nhịp tim của Ty Du ngày càng nhanh. Cậu biết Ty Nguy Lâu đang nghĩ gì, nhưng cậu không biết mình đang nghĩ gì. Trán của Ty Nguy Lâu giật giật hơi đau. Anh rất muốn Ty Du, nhưng không đành lòng. Ty Du của anh vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, trong tình huống chưa xác định như vậy, anh không thể làm gì Ty Du được.